Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 177, phụ thân hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão khác nghe câu hỏi, bên trong đôi mắt mỗi người, đều thoáng hiện khó hiểu, dù sao bọn họ cũng không phải hiểu hành vi tộc trưởng như thế trước, bọn họ là xử lý phương thần vấn đề như thế nào, cũng biết nhất thanh nhị sở, hiện tại người thừa kế phương tinh biến thành như thế này, đối với bọn hắn mà nói, thật là họa vô đơn chí. Phương thần lắc đầu. Không, hắn chỉ muốn điều tra rõ ràng một chuyện mà thôi. Kia, Phương Thế Nguyên đối với trước nói một chút cũng không hiểu, một khi đã như vậy hắn vì sao có thể nói như vậy. Phương Thần đối với không có giải thích nghi vấn của Phương Thế Nguyên. Như thế nào, là đáp ứng hay không? Hắn nhưng một chút cũng không để ý, hắn có này mục của chính mình, huống chi là chuyện cha mình. Ta đáp ứng ngươi, Phương Thế Nguyên có chút mất mát, chẳng qua thiếu niên dám làm như vậy, đối lang tộc bọn họ không có một chút tổn thất, huống chi còn có khả năng biết một chuyện khác. Thế giới khác sáp nhập vào bọn họ, đối với bọn hắn mà nói, thật là rất khiếp sợ, dù sao bọn họ không hiểu chuyện này lắm, nếu những người đó biết tình huống bọn họ, một khi tiến công nói, có lẽ yêu tộc bọn họ rất khó có thể tồn tại. Cho dù Phương Triệu Nhất không đồng ý nhi tử đi mạo hiểm, nhưng vì ký ức còn có hòa bình, chỉ có thể là nuốt một hơi xuống. Nếu có thể nói, thật sự muốn bắt lấy cái người cùng hắn giống nhau như đúc đến hỏi một chút, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là người khác đến xâm lấn, hoặc là muốn tiêu diệt bọn họ, nguyện vọng của hắn rất đơn giản, hy vọng cùng nhi tử sống hạnh phúc. Người Phương Triệu Nhất yêu tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình, có lẽ ý tưởng như vậy rất cực đoan, nhưng hắn một chút cũng không hối hận. Mỗi người đều có tâm tư của mình, mà Tống Gia Bảo tuy rằng biết chuyện lang tộc nhưng hắn là người thường, lòng có mà lực không đủ, căn bản là không có khả năng hỗ trợ. Chuyện thế tục liền giao cho các ngươi xử lý. Phương Triệu Nhất nhìn bạn tốt của mình thận trọng nói, hắn cũng không biết về sau sẽ phát chuyện gì, vì không nghĩ chuyện của bọn họ ngưng hẳn ở trong này mà thôi. Nghe được Phương Triệu Nhất nói sau, Tống Gia Bảo gắt gao cau mày mau. Ngươi là có ý gì? Hắn cũng biết phương diện này rất nguy hiểm, hơn nữa ký ức đối với linh độ không gian cũng thực rất thưa thớt, trừ ra một ít vụn vặt còn lại cũng không nhớ rõ. Khổng Chiêu nhẹ nhàng lôi kéo tay Tống Gia Bảo để cho hắn trước không khẩn trương. Hiện nay Trương Đại Tráng cũng không tại S thị, đã muốn đi công tác đi, nếu không nói, hắn cũng lại ở chỗ này. Bọn họ là bạn cùng phòng đại học khi còn không có tốt nghiệp bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người rất gian nan, bởi vì có lang tộc làm hậu thuẫn, bọn họ không có gặp khó khăn, hơn nữa Phương Triệu Nhất còn có đầu óc thương nghiệp lợi hại. Có lẽ ta sẽ không trở về. Phương Triệu Nhất làm tính toán, thậm chí hắn mình cũng không ngờ, đây chính là lời mình nói sẽ trở thành sự thật, khi bọn hắn trở lại thế giới này, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống Gia Bảo trợn tròn hai mắt của mình, hình như cũng không ngờ bạn tốt của mình thế nhưng sẽ nguyền rủa mình chết đi. Phương Triệu Nhất, sắc mặt Khổng Chiêu cũng dị thường khó coi, tin tưởng bất cứ người nào nghe được bạn tốt nói như vậy, sẽ nhịn không được sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tròng mắt Phương Triệu Nhất thâm thúy thoáng hiện nghiêm túc. Ta cùng Phương Thần đi lang tộc điều tra phát sinh chuyện gì cũng không rõ lắm. Tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy con trai của mình. Hắn là thiếu chủ lang tộc ngay cả một chút sức mạnh cũng không có, nhưng ở trong mắt những người khác thân phận của hắn một chút đều không biến hóa. Lúc này Phương Thần căn bản liền không biết phụ thân mình tồn tại tâm tư gì, bởi vì Chiêu Hoa lần thứ hai mà hẹn mình đi ra, mà phụ thân của hắn thế nhưng ra ngoài ý liệu không có theo tới. Người ăn ngay nói thật đi, như vậy hứng thú sao? Đôi mắt của thiếu niên không có tình cảm dư thừa, nhưng lại dị thường lạnh lùng, giống như nam tử yêu dị trước mắt đối với hắn mà nói, thể một chút cảm giác cũng không có. Chiêu Hoa chọn chọn lông mày, có hứng thú, Phương Thần, ngươi mang theo trí nhớ của kiếp trước đi. Nếu bóng dáng đã nói chuyện đã xảy ra biến hóa, thiếu niên trước mắt chỉ có mấy tuổi, chỉ sợ cũng là truyền sinh mà đến. Bóng dáng cũng chưa có xác định Phương Thần là chuyển thế mà đến, bởi vì trong ánh mắt của hắn mặt chỉ có Phương Triệu Nhất mà mình lại hoàn toàn không giống, không thể tưởng tượng chuyện như thế đều đã xảy ra, như vậy phát sinh một hai kiện cũng sẽ không có cái gì thần kỳ. Ngươi cũng đừng vội vã phủ nhận, ngươi là nhi tử Phương Triệu Nhất tự nhiên liền thích đãi tại bên cạnh hắn, mà ngươi đối với ta. Tạm dừng trong chốc lát, Chiêu Hoa tươi cười càng thêm sáng lạn. Tuy rằng che giấu thực tốt nhưng là lại tràn ngập hận ý, ta tự nhận là cùng ngươi không quen thuộc, thậm chí thời gian gặp mặt đều mới mấy lần, là dạng kết quả gì mới có thể cho ngươi hận ta như thế đâu. Ngay cả thiếu niên này chán ghét chính mình nhưng trên mặt nên giả thành một bộ dáng vân đạm phong khinh. Kỳ thật Chiêu Hoa lợi hại nhất không phải phép thuật cùng tâm tư mà là bản lĩnh quan sát người từ khi mình sinh ra tới nay, mặc kệ người nọ che giấu như thế nào, chỉ cần gặp mặt vài lần, hắn cũng có thể nhìn thấu bản lĩnh một số người. Phương Thần rõ ràng cùng Phương Triệu Nhất có quan hệ, hơn nữa không có một người nào xe sinh khí với việc cha mình có nữ nhân như thế, thậm chí còn. Một chuyện mẹ Phương Tinh, đều là mình bố trí, huống chi huyết oa oa cũng không thấy, ngoài Phương Thần tiến vào linh độ không gian, hắn tái cũng không nghĩ ra những người khác, đương nhiên, hết thảy cũng chỉ hắn đoán mà thôi. Thiếu niên quấy cà phê, nhìn đường chậm rãi tản ra, mà đối với Chiêu Hoa nói, hắn hình như là đang nghe kể chuyện. Nếu Chiêu Hoa tiên sinh ngươi muốn chơi như thế kia thật có lỗi, ta vì một chút hứng thú cũng không có. Trong lòng của hắn đã muốn xác định Chiêu Hoa nhất định là nhất thể song hồn, không phải làm sao có thể nói ra như vậy. Kỳ thật hắn có thể giết chết Chiêu Hoa, nhưng hắn hiểu được tình huống yêu tộc hiện nay có chút hỗn loạn, mà Chiêu Hoa, hẳn là tộc trưởng hồ tộc. Phương Thần, ngươi một chút cũng không sảng khoái, rõ ràng liền muốn giết ta, lại nên như thế, ngươi thật sự là dối trá. Thành âm Chiêu Hoa tràn ngập lạnh ý, thậm chí bên trong đôi mắt bắt đầu dần dần mà biến thành hồng sắc yêu dị. Phương Thần hiểu được thanh niên trước mắt đang tại bức bách chính mình. Cũng tốt hơn ngươi, Ngụy Quân Tử, môi yên hồng, lạnh như băng mà phun ra một câu nói kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Chiêu Hoa có ân oán, không chỉ riêng là một lần chết liền có thể giải quyết, hắn sẽ làm Chiêu Hoa biết cái gì là cảm giác sống không bằng chết. Chiêu Hoa rất nhanh liền khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng, thậm chí còn. Ha ha, mà nở nụ cười, Phương Thần, ngươi rốt cục thừa nhận. Quả nhiên tự giác đoán đều chính xác, bóng dáng là từ kiếp trước mà đến, mà thiếu niên ở trước mắt cũng là từ trước thế mà đến, chẳng qua. Thừa nhận lại như thế nào? Người có thể làm khó dễ ta? Chấm, trong đôi mắt Phương Thần tràn ngập chán ghét, ta không thể đối với ngươi như thế nào, dù sao kiếp trước ngươi, là người yêu của ta đúng không? Chiêu Hoa cũng biết đây là ảnh hưởng nhiếp hồn thuật, nói cách khác thiếu niên với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có, nhìn kết quả kiếp này liền hiểu được. Nghe được buồn cười như thế, Phương Thần híp hai mắt của mình. Chiêu Hoa, không nói ái nhân, như vậy sẽ làm ta muốn phun, vốn đang tưởng do mình trở về, mới dẫn đến chuyện biến hóa, vì cũng không ngờ, linh hồn Chiêu Hoa cũng trở về đến đây. Phun, khi cùng ta triền miên, người cũng không nói như vậy đâu. Hoặc là, Chiêu Hoa đứng lên, hơi hơi nghiêng người, ngươi là hận ta đối với ngươi không có tình yêu ép. Quả nhiên mình khi vừa nói xong câu này, đồng tử thiếu niên lập tức liền trợn thật lớn. Lúc này bóng dáng chiếm cứ thân thể Chiêu Hoa, hắn là muốn kích thích Phương Thần, sau đó. Phương Thần thật sâu hô hút một hơi, mới khống chế thân thể của mình bộc phát lực lượng. Chiêu Hoa, người muốn ta bạo đi, đáng tiếc ta đã muốn không phải Phương Thần kiếp trước, sau đó thiếu niên đứng lên, trực tiếp xoay người rời đi. Ánh mắt kia đến hiện tại, Phương Thần đều không thể quên được hận trong lòng, không có biến mất. Ngay cả giải trừ nhiếp hồn thuật nhưng này loại cảm giác khắc cốt minh tâm, đến hiện tại còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Trong mắt bóng dáng tràn ngập ý cười, hắn rất nhanh mà che ở trước mặt Phương Thần, sau đó quỷ dị nở nụ cười một chút. Phải không, khi Phương Thần không có chuẩn bị, nháy mắt liền giữ chặt cổ thiếu niên, sau đó hôn xuống. Môi răng tương giao cảm giác để cho thiếu niên có hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó một đạo thanh âm rét lạnh vang lên đến. Phương Thần, tiếng nói trầm thấp tràn ngập nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Mọi người, đều nhìn hành vi bọn họ, biểu tình mỗi người đều tràn ngập khinh bỉ. Cả người Phương Thần tràn ngập run rẩy, sau đó tránh thoát nhìn đến cha mình, khuôn mặt tuyệt vọng mà đang nhìn mình, thậm chí tràn ngập bi ai nồng đậm. Phụ thân ta, thiếu niên nói năng lộn xộn, không biết giải thích hành vi của mình như thế nào. Cách chương.